Một trái tim khô, một trái tim mùa đông. Trái tim đã nhiều lần, nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn một mối tình cấm. Ta gặp nhau trong lờ làng, cơn mưa đến sao vội vàng, như đôi ta xa nhau. Ta gặp nhau qua ánh mắt, qua nụ cười, sưởi ấm trái tim anh đã lạnh khô. Một trái tim khô, một trái tim mùa đông. Trái tim đã trong tình yêu, suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn một mối tình cấm. Đời anh vẫn mãi là người đến sau.